Sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thầu, hàng cây thẫm màu đen lên phố. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cạn ly, khóc tình đâu dáng dở. Đêm xuống than thở vang cùng thêm sắt sẽ tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thờ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thờ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi.